Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, ngả bài. Yamanaka vì học được đệ tam Hokage khen thưởng cho hắn hai cái cấp độ S thủy độn sau. Tiếp tục cho điều trị các ninja giảng bài, mà Uchiha Fugaku nhiều lần đều xuất hiện ở hắn khóa đường trên. Yamanaka vì không muốn cùng Uchiha nhất tộc có quá nhiều dính dấp. Cho dù phụ thân hắn Uchiha Shin là Uchiha nhất tộc người trong, nhưng nuôi dưỡng hắn lớn lên, cho hắn một cái gia là Yamanaka Yuko. Yamanaka vì không nghĩ nhượng bất luận kẻ nào quấy rầy mẹ hắn sinh hoạt. Uchiha Fugaku nhiều lần dây dưa Yamanaka vì đã rất không nhịn được. Hắn thậm chí nghĩ tới có muốn hay không len lén giết chết Uchiha Fugaku. Sở dĩ cái ý nghĩ này Yamanaka vì không có biến thành hành động, là bởi vì lúc trước Uchiha Fugaku nói hắn là Uchiha Shin đường đệ, kiếp trước tiếp nhận giáo dục đối với. Đúng, Yamanaka vì ảnh hưởng sâu tận xương tủy, đối với chính mình trưởng bối hạ thủ. Loại sự tình này Yamanaka vì không làm được, vứt lại vứt không mất, giết cũng giết không xong. Uchiha Fugaku còn luôn là một bộ cười híp mắt bộ dáng, đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hắn thái độ nhượng Yamanaka via rất bất đắc dĩ. Cứ như vậy qua hơn nửa tháng, Uchiha Fugaku vẫn là bộ dáng kia. Yamanaka via học được không nhìn hắn tồn tại. Khóa kể xong sau đó, Yamanaka via cùng bình thường một dạng thu dọn đồ đạc xoay người rời đi. Mà Uchiha Fugaku lại gọi ở hắn. Via, bọn ngươi xuống. Yamanaka via bất đắc dĩ quay đầu lại. Phát hiện Uchiha Fugaku tam câu ngọc Sharingan trực câu câu theo dõi hắn. Ngươi không phải nghĩ đối với ta dùng ảo thuật đi. Yamanaka via có chút cảnh giác hỏi. Via, ngươi hiểu lầm. Ta chỉ là muốn hỏi ngươi. Ngươi Sharingan mở mắt sao? Uchiha Fugaku nói tại Yamanaka via trong lỗ tai nổ tung. Yamanaka via rất chắc chắn cái này hơn nửa tháng tới nay hắn không có lộ ra sơ hở gì. Có thể xem lấy Uchiha Fugaku một bộ hài tử. Ta là người thúc thúc biểu tình. Yamanaka via cũng không dám khẳng định hắn có phải là thật hay không biết rõ mình thân thế. Via, người ngụy trang rất tốt. Ta có thể chắc chắn ngươi là ta huynh trưởng con trai. Là sử dụng chúng ta Uchiha nhất tộc đặc thù thủ đoạn. Uchiha Fugaku giải thích đến. Yamanaka via ở trong nguyên tắc cũng chưa có nghe nói qua Uchiha nhất tộc có cái gì dám khác. Đừng, tộc nhân mình phương pháp. Có thể đó dù sao cũng là manga, đây là một cái thế giới chân thật. Quan trọng hơn là Yamanaka via cũng không muốn cùng Uchiha Fugaku chơi cút bát. Dứt khoát gật đầu thừa nhận. Không có sai. Phụ thân ta là Uchiha Shin. Gặp Yamanaka via thừa nhận. Uchiha Fugaku thật cao hứng. Sự thật trên Uchiha nhất tộc căn bản không cái gì dám khác. Đừng, tộc nhân mình phương pháp. Chỉ bất quá Yamanaka via cùng Uchiha Shin năm quá giống nhau. Cùng Uchiha Shin sớm chiều sống chung Uchiha Fugaku tại ngay từ đầu liền chắc chắn Yamanaka via là. Hắn anh họ con trai. Via, có thể cùng ta nói ngươi một chút tình huống sao? Uchiha Fugaku hỏi. Yamanaka via gật đầu một cái. Thân thế đều đã trải qua thừa nhận. Còn lại càng không có gì không thể nói. Yamanaka via theo phụ mẫu như thế nào quen biết tương chi nói đến. Đem từ Yamanaka Yuko kia nghe được sự tình cơ bản đều nói cho Uchiha Fugaku. Chỉ là đem không trở về Uchiha nhất tộc nguyên nhân nói thành mẹ hắn thương tâm muốn chết. Không muốn đi Uchiha Shin ở qua địa phương tăng thêm bi thương. Giấu Yamanaka Aki cùng Hatake Sakumo tồn tại. Uchiha Fugaku đối với. Đúng, Uchiha Shin vẫn rất có tình cảm. Uchiha Shin cha mẹ tại hắn rất nhỏ thời gian liền bởi vì chiến tranh qua đời. Uchiha Shin do phụ thân hắn nuôi dưỡng lớn lên. Từ nhỏ Uchiha Fugaku liền đối với. Đúng, cái này anh họ rất sùng bái. Không phải sinh ra đã có hỏa thuộc tính. Sau đó cũng không có khai phát hỏa thuộc tính. Bằng lôi độn trở thành Uchiha nhất tộc thiên tài. Uchiha Shin tại nhị chiến tử vong, tin tức truyền tới Uchiha Fugaku tại đau buồn dưới mở Sharingan. Tại Uchiha Fugaku xem ra hắn thiên tài chi tên. Đều có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Uchiha Shin. Điều này cũng làm cho là vì cái gì Uchiha Fugaku đối với. Đúng, Yamanaka Vie như thế nắm lấy nguyên nhân. Cái này là sự thật đi qua. Ngươi còn có cái gì nghĩ biết không? Yamanaka Vie nói xong mẹ con bọn hắn tình huống sau hỏi. Yamanaka nhất tộc đối với. Đúng, mẹ con các ngươi được không? Uchiha Fugaku hỏi. Hiện tại Yamanaka nhất tộc tộc trưởng là ta biểu ca Yamanaka Inoichi. Hắn đối với. Đúng, mẫu thân của ta rất tôn kính. Đối với ta cũng rất tốt. Như vậy à, vậy các ngươi cũng không cần trở về Uchiha nhất tộc. Uchiha nhất tộc đối với. Đúng, Inosika Châu tam tộc không có cảm tình gì. Các ngươi tam tộc là cùng Hokage thống một chiến tuyến. Nếu như mẹ con các ngươi trở lại Uchiha nhất tộc sẽ phải chịu tộc nhân gạt bỏ. Người thân thế toàn bộ Uchiha nhất tộc sẽ không có người thứ hai biết rõ. Vì cái gì? Yamanaka Vie có chút kinh sợ nhìn xem Uchiha Fugaku. Ngươi là ta huynh trưởng con trai. Mẹ của ngươi là ta huynh trưởng CA nữ nhân. Chỉ đơn giản như vậy. Uchiha Fugaku nói nhượng Yamanaka Vie đối với hắn ấn tượng đại đại đổi cái nhìn. Từ Uchiha Fugaku giọng thần thái. Yamanaka Vie có thể xác định hắn không có nói láo. Nguyên bản Yamanaka Vie lấy là. Uchiha Fugaku vạch trần thân phận của hắn là có mưu đồ. Bây giờ nhìn lại hắn hoàn toàn sai. Uchiha Fugaku chỉ là một huynh khống. Phát hiện đã qua đời huynh trưởng khả năng có một đứa con trai đương nhiên còn muốn hỏi xuống. Vie, mới vừa rồi vấn đề ngươi vẫn không trả lời ta. Ngươi có hay không mở mắt? Uchiha Fugaku hỏi. Yamanaka Vie gật đầu một cái. Sau đó tinh hồng nhị câu ngọc Sharingan hiện lên. Nhị câu ngọc, Uchiha Fugaku có chút kinh sợ. Không tới 11 tuổi Yamanaka Vie thì có nhị câu ngọc Sharingan. Tại Uchiha nhất tộc trong cũng là thiên tài trong thiên tài. Vie, cái này cho ngươi. Uchiha Fugaku than thở một phen sau. Lấy ra một cái hộp nhỏ tử. Yamanaka Vie nhận lấy hộp sau mở ra. Bên trong là một bộ kính sát trọng. Đây là Uchiha nhất tộc thường dùng ngụy trang. Tại ngụy trang chấp hành nhiệm vụ lúc không thể bại lộ Uchiha nhất tộc thân phận. Cũng không có Sharingan, Uchiha nhất tộc thực lực sẽ phải chịu rất lớn ảnh hưởng. Loại mắt kính này có thể đưa đến ngăn che Sharingan hiệu quả. Ngoặc kép chấm than, Yamanaka Vie bên trong lòng có chút phức tạp. Hắn có thể cảm giác Uchiha Fugaku đối với hắn trợ giúp hoàn toàn là từ thật lòng. Ha ha, Vie không cần khách khí như vậy. Nếu như mẹ con các ngươi tại Yamanaka nhất tộc qua không được khá. Ta nhất định sẽ đem các ngươi tiếp trở về Uchiha nhất tộc chiếu cố. Có thể bây giờ nhìn lại các ngươi tại Yamanaka nhất tộc sống rất tốt. Chỉ cần che kín ngươi Sharingan, mẹ con các ngươi liền có thể an tâm tại Yamanaka nhất tộc sinh hoạt. Đi xuống, ta cũng yên lòng. Uchiha Fugaku cười nói đến. Uchiha nhất tộc không hổ là huynh khống, đệ khống nhất tộc. Yamanaka Vie nhìn xem nguyên tắc trong lạnh lùng nghiêm túc Uchiha Fugaku. Đối với hắn một bộ hiền hòa trưởng bối bộ dáng than thở đến. Đúng, Vie còn có một cái đồ vật phải cho ngươi. Nói Uchiha Fugaku móc ra một cái quyển trục. Đây là cái gì? Yamanaka Vie hỏi. Đây là Uchiha nhất tộc Sharingan ảo thuật. Không phải là cái gì vật chân quý. Chỉ có giữ có Sharingan người mới có thể sử dụng. Ảo thuật Yamanaka Vie đến nay mới thôi chỉ có thể. Một cái chính là. Naraku kiến chi thuật. Uchiha Fugaku cái này quyển trục đối với. Đúng. Yamanaka Vie mà nói đúng lúc là thiếu sót đồ vật. Được. Ta cũng nên đi. Sau đó ngươi khóa ta cũng sẽ không tại tới. Nói xong Uchiha Fugaku xoay người rời đi. Ngươi, Fugaku thúc thúc, Yamanaka Vie đối với, đúng, Uchiha Fugaku nói đến, Uchiha Fugaku dùng hắn hành động nhượng Yamanaka Vie công nhận hắn. Sau đó mấy thiên sơn trung viễn một bên giảng bài một bên nghiên cứu Uchiha nhất tộc ảo thuật. Lấy hắn cường đại tinh thần lực quyển trục trong ảo thuật rất nhanh thì học cái thất thất bát bát. Mà Yamanaka Visergon tại tần đạo sử dụng trong cũng xảy ra biến hóa. 1473-2700. HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.